Đấu La Đại Lục Ý Trung Nhân, chương 24, thu phục yêu dâu xanh, góc truyện audio.com, ngày thứ hai đấu hồn trường, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Hầu hết các đối thủ cùng cấp bậc đều không địch lại được học viên của Sử Lai Khắc. Nana lại một lần nữa chiến thắng khó hiểu khi làm người ta tức chết vì không phóng xuất ra hồn hoàn. Nhưng tối nay lại có một chuyện lạ cần các nữ sĩ đi giải quyết. Mã Hồng Tuấn vô tình đụng phải một tên hồn tông hơn cấp 40. Hắn ta vũ hồn kỳ dị, xuất quỷ nhập thần, Hồng Tuấn bị đánh thành đầu heo chạy về Mách Lão Đại. Vừa vào cửa phòng, hắn thấy Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam và Áo Tư Ca đang ở một chỗ, hắn mếu máo. Đới Lão Đại, ngươi phải làm chủ cho ta. Chấm, Đới Mộc Bạch cũng là ngạc nhiên, người nào mà đánh Hồng Tuấn nặng như vậy? Hắn hỏi, ngươi làm sao, Hồng Tuấn, kể đầu đuôi, thì ra hắn thấy tên hồn tông này chọc ghẹo một cô gái, hắn anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả gây thù. Làm chuyện tốt không được báo đáp còn rước họa vào thân. Nghe hắn Đới Mộc Bạch, Đường Tam cùng Áo Tư Ca không nhịn được lập tức cùng hắn đi tìm tên kia báo thù tội dám đánh anh em, cũng vì trừ gian diệt ác. Tiểu Vũ biết được đòi đi theo, còn có một người lén lút chạy sau mọi người. Gặp tên hồn tông kia Tiểu Vũ ngạc nhiên, là hắn, tên háo sắc. Muội biết hắn, Đường Tam hỏi, đúng vậy, hắn rất hay trêu chọc nữ sinh, trước đây muội đã từng đánh hắn một lần. Nghe nói hắn trêu chọc nữ sinh, còn đụng Tiểu Vũ, Đường Tam là điên tiết rồi đây. Tiểu Vũ đưa ra ý kiến, muội có ý này, hắn dù sao cũng là hồn tông, đánh nhau sẽ bất lợi. Muội dụ hắn đi, hắn chắc chắn không đề phòng. Thấy sao hả, không, được quá nguy hiểm, Đường Tam kịch liệt phản đối. Tiểu Vũ không chịu thua, muội có bắt đoạn quật yên tâm đi ca ca. Nói xong đã bộ dáng đáng yêu đi ra thu hút ánh nhìn của tên hồn tông. Áo Tư Ca thắc mắc hỏi Đường Tam, Tiểu Tam, bát đoạn quật là gì thế? Là nhu kỵ biến thái của Tiểu Vũ, rất mạnh, đã trúng một cái thì không thể chống cự cho tới khi nó đánh xong. Đường Tam giải thích, nghe nói thế, mọi người đều yên tâm quan sát Tiểu Vũ phòng khi có chuyện lập tức ra tay cứu. Nhưng đó là điều không cần thiết. Tiểu Vũ tuy mới 12 tuổi nhưng hồn sư phát triển mạnh hơn người thường, vừa quyến rũ vừa dễ thương chứ không phải bộ dáng tiểu nha đầu như Nana, tên háo sắc không thể cưỡng lại. Dụ tên háo sắc vào một hẻm vắng, Tiểu Vũ dùng hồn kỹ mị hoặc làm hắn mất ý thức, sau đó bắt đoạn quật đánh hắn bay lên trời. Chưa hết, cô còn nhảy thẳng lên đá liên tục, lực chân của Tiểu Vũ rất mạnh do vũ hồn nhu cốt thỏ mà thành. Đang trong lúc ngơ ngác nhìn Tiểu Vũ hành hạ người, bốn nam nhân bỗng nghe tiếng nói làm bọn hắn giật nảy mình. Làm gì thế, đã biết nhưng Nana vẫn một bộ ngây thơ cười híp mắt. Quay lại thấy là Nana, bọn họ rất ngạc nhiên. Đới Mộc Bạch hỏi, Nana, người sao lại ở đây? Giống mọi người, đánh yêu dâu xanh, bốn người đồng thời lên tiếng. Nana đi tới trước quay mặt lại cười nói, đúng a, chính là nói tên háo sắc này, ta từ lâu đã muốn đánh hắn. Đường Tam lại tò mò, người cũng biết hắn, Tiểu Vũ lại tới Nana, tên này đắc tội bao nhiêu nữ sinh đây? Nana nhún vai làm bộ, có lẽ cơ mà ta ghét hắn từ lâu, Tiểu Vũ đã đá xong, tên kia giờ chỉ còn thoi thóp ngồi bẹp trong góc. Thấy Nana đang sắn, tay áo chuẩn bị tới đánh, Đới Mộc Bạch lập tức kéo cô lại nói. Ngươi không thấy hắn ra bộ dạng gì sao, tội hắn không tha nhưng không thể dê hắn, có ta đây còn để hắn chết sao, lão đại yên tâm xem ta làm sao dạy dỗ hắn, phóng xuất điệp thần trưởng thuận tiện trị thương cho Mã Hồng Tuấn, Nana đi tới chỗ Tiểu Vũ. Thấy Nana xuất hiện cùng điệp thần trưởng, Tiểu Vũ hiểu ý tinh nghịch làm cái dấu tay xin mời. Nana cười nói, Tiểu Vũ tỷ uy vũ tỷ đã báo thù cho Tư Ca nhưng còn thù của nữ sinh thì làm sao báo đây? Nhìn nhau, hai nữ đột nhiên cười phá lên trông rất nguy hiểm. Các nam nhân là không tự chủ nổi cả da gà, Nana phóng xuất ra một con bướm nhỏ chữa trị cho gã hồn tông tỉnh lại, sau đó. Đấm túi bụi Tiểu Vũ một bên Nana một bên, người này thu tay người kia lại đến, lực đạo vừa nhanh vừa mạnh khuôn mặt gã. Kia đã là không thấy rõ hai mắt ở đâu, vì choáng mà ngất đi. Lại tỉnh lại ngất đi, cứ thế lặp đi lặp lại hắn quay cuồng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Các nam nhân giờ đây là câm nín nói không ra lời, họ âm thầm nhớ lại nhắc nhở nhau xem có đắc tội ai trong hai người không. May mắn là chưa kịp đắc tội. Từ đó họ cũng đã rút ra hai điều khắc cốt ghi tâm, một là không nên đụng đến nữ nhân của Sử Lai Khắc. Hai là không nên đụng đến Nana và Tiểu Vũ, vẫn là nữ nhân của Sử Lai Khắc. Họ thật không dám nghĩ, nếu như cả Vinh Vinh cùng Trúc Thanh cũng ở, liệu có phải hai người cũng xông lên. Dưới sự trị liệu bá đạo của Nana, không cần kiêng kỵ, không cần thu tay, chữa xong lại đánh. Tên kia thật quá thê thảm, sợ rằng sau này không còn khả năng đi chọc ghẹo nữ sinh nữa. Cách chương.